Xuyên nhanh, cảm hóa nữ phụ ác độc. Chương 100, Mạt Thế 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bonnie, Beta, Xanh. Ba cố vui tê hớn hở đi đến trước mặt Cát Vấn Vấn. Thím Cát, còn phòng trống không? Cho con gái tôi với thằng nhóc kia. Cát Vấn Vấn ngầm hiểu liếc mắt nhìn Tô Cần Hồng và Cố Ngôn Hy một cái. Vội vàng gật đầu. Có. Còn phòng, hai đứa chúng nó ở vừa sinh. Vì thế, lúc Cố Ngôn Hy cái gì cũng không biết đã được quyết định phải ngủ cùng phòng với Tô Cần Hồng. Lúc tối ba cô báo cho bọn họ, Cố Ngôn Hy kinh ngạc muốn phản rồi thì nhìn thấy dáng vẻ đương nhiên của ba cố. Đành phải từ bỏ, Cố Ngôn Hy bất đắc dĩ phẩy tay. Thôi, tùy mọi người sắp xếp vậy. Ba cố không vui nhìn con bé này, Tô Cần Hồng nghẹn cười. Ba, con đưa con bé vào phòng nhé. Ba cố vẫy vẫy tay. Đi đi, sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Cố Ngôn Hy một cái. Lắc đầu thở dài, chậm rãi trở về phòng. Cố Sảo đang ngủ mơ màng trên sofa. Lúc còn đang trong mộng đã bị Tô Cần Hồng nhẹ nhàng bế vào phòng. Cát Vấn Vấn và Du Du ở một phòng, ba cố mẹ cố một phòng, hai cửa phòng đóng chặt, người lớn lẫn trẻ nhỏ đều đi ngủ. Cố Ngôn Hy đứng ở cửa khóc không ra nước mắt, cô không muốn đi vào đâu. Sau khi Tô Cần Hồng sắp xếp cho Cố Sảo, anh cởi áo, lộ ra thân thể khỏe mạnh, mặc quần đùi ra thúc giục cô. Chị không vào à, Cố Ngôn Hy, cô thở dài, đành bước vào. Cảnh cáo Tô Cần Hồng, em ngủ bên kia, không được lại đây. Tô Cần Hồng ngoan ngoãn gật đầu, an phận nằm ở chỗ của bản thân. Đắp chăn, nhìn sơ qua có vẻ rất đứng đắn. Cố Ngôn Hy âm thầm thở phào. Cô không thay đồ, nhanh chóng chui vào trong chăn. Đành chịu tạm cả đêm. Cô hơi điều chỉnh tư thế ngủ. Quay đầu liền đụng phải đôi mắt dáng lấp lánh của Tô Cần Hồng. Cố Ngôn Hy, cô trở mình, đưa lưng về phía Tô Cần Hồng. Tô Cần Hồng do dự, vẫn nói ra nghi vấn trong lòng. Khụ, con gái các chị không cởi áo kia không thấy khó chịu à? Cố Ngôn Hy, Tô Cần Hồng, thật ra em không phải biến thái đâu. Em thấy trên mạng bảo không cởi cùng không tốt, ngủ không thoải mái. Cố Ngôn Hy, cô thẹn quá hóa giận, không khó chịu. Im miệng, Tô Cần Hồng. Dạ, một lúc sau, Tô Cần Hồng còn nói thêm. Em không nhìn đâu, để em quay lưng. Chị có muốn cởi nội y không? Như thể ngủ sẽ thoải mái hơn. Tô Cần Hồng dám lấy đầu của anh ra mà bảo đảm. Anh không hề có ý cợt nhã hay trêu chọc cô đâu. Anh chỉ lo cô ngủ không ngon thôi. Nhưng mà đã nói như vậy, nói sao cũng giống như anh có ý gây rối với cô. Cố Ngôn Hy cắn răng nghĩ. Con trai bây giờ cũng biết nhiều quá ha. Cô hung dữ nói với Tô Cần Hồng. Em đừng có xoay người lại. Nếu mà em xoay người lại thì chị sẽ không để ý tới em nữa. Tô Cần Hồng. Dạ. Cố Ngôn Hy. Em nhắm mắt lại. Tô Cần Hồng. Em đã quay đi rồi. Không nhìn thấy chị đâu. Vậy thì cũng phải nhắm mắt lại. Tô Cần Hồng tốt tính trả lời. Dạ, em nhắm mắt lại đây. Cố Ngôn Hy nhìn anh vài giây. Xác định Tô Cần Hồng sẽ không quay lại mới bắt đầu cởi áo. Tô Cần Hồng nhắm mắt lại không nhìn thấy thứ gì. Thính giác mẫn cảm hơn rất nhiều. Anh nghe thấy tiếng quần áo cọ sát với thân thể. Không nhịn được mà đỏ mặt. Có lẽ khi kết hôn với Cố Ngôn Hy thì cũng ở với nhau như vậy. Cùng sinh hoạt, thức giấc chung một giờ. Tô Cần Hồng đột nhiên thấy hơi tiếc nuối. Nếu không phải Mạt Thế thì bọn họ có thể có một hôn lễ chính thức. Dù sao anh vô cùng mong chờ chuyện xuất hiện cùng Cố Ngôn Hy trên quyển sổ màu đỏ. Chấm, sổ kết hôn bên Trung Quốc có màu đỏ. Cố Ngôn Hy thay đồ bằng tốc độ ánh sáng. Rồi trốn vào trong chăn. Tô Cần Hồng, chị thay đồ xong rồi sao? Em quay lại được chưa? Cố Ngôn Hy rúc trong chăn. Hậm hực,